Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thần uy. Kamui, khiếp người, võ đạo đại hội chỗ ghi danh không xa. Người đến người đi, Son Goku nghe Krillin nói tự, kinh thán không thôi, bỗng nhiên, các vị muốn tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ. Báo danh gần kết thúc. Còn không có ghi danh mời mau nhanh báo danh. Loa lớn tiếng âm vang lên. Chiêu Trư nối tới Son Goban kêu lên. Son Goban, ngươi muốn ghi danh nhanh lên một chút. Nếu không, có thể không kịp, ta sẽ không báo danh. Son Goban cười. Trận này võ đạo đại hội ta tham gia đã không biết bao nhiêu ý tứ. Hơn nữa, cái này địa cầu người nào không cho là ta là đệ nhất. Điều này cũng đúng, Tiên Xin Han, Chiêu Trư bọn người gật đầu. Chỉ có Son Goku chân mày hơi nhíu lại, vẫn không nói gì. Một giọng nói vang lên ở cách đó không xa, nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ thấy từ chỗ ghi danh cửa chính đi ra một đạo nhân ảnh. Là, vâng, đúng, người kia, ngoại trừ Son Goku, Bulma bên ngoài, Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân đám người sắc mặt cũng thay đổi. Son Goban, cái này nhân loại lúc trước lộ một tay, thực lực của hắn chí ít không thua chi ta. Tiên Xin Han trầm giọng nói, có người nói hắn chính là Đại Ma Vương Pokonlo, hơn nữa so với Đại Ma Vương Pokonlo thực lực còn cường đại hơn. Cũng không biết là thật hay giả, ngươi chính là Son Goban. Piccolo nhị đại đi tới mọi người trước người, nhãn thần lạnh như băng nhìn Son Goban. Cái này cái địa phương, không biết ta còn thật không nhiều. Son Goban mỉm cười, Son Goban, người tốt nhất báo danh tham gia võ đạo đại hội. Piccolo nhị đại hàn khí bốn phía, thú vị, Son Goban cười cười. Ngươi nên là cực kỳ muốn giao thủ với ta a. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Các loại, chờ, ngươi thắng trận này võ đạo đại hội quán quân, lại nói còn lại a. Piccolo nhị đại chân mày cau lại, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Ngươi nói rất đúng, ta tới nơi này chính là chuẩn bị cùng ngươi giao thủ. Đương nhiên, còn có Son Goku. Cho nên ngươi nhất liền lập tức báo danh. Nếu không, Piccolo, phụ thân ngươi lẽ nào không có nói cho ngươi. Ta so với Son Goku còn khủng bố. Son Goban thản nhiên nói. Ngươi biết ta là Piccolo. Còn biết cha ta. Piccolo nhị đại kinh ngạc thét chói tai. Hắn nắm tay siết chặt. Trợn mắt nhìn Son Goban. Mọi người cũng là nghi hoặc nhìn Son Goban. Không biết Son Goban vì bực nào khẳng định như vậy. Son Goban mỉm cười. Ta đương nhiên biết. Từ ngươi bắt đầu xuất hiện tại cái này cái trên thế giới lúc ta liền biết. Sau lại ngươi phá xác ra. Ta cũng biết. Piccolo nhị đại sắc mặt một cái trở nên cực vi khó coi. Ngươi, vì sao? Piccolo nhị đại thét to. Ngươi là nói ta vì sao lúc đó không giết ngươi à? Son Goban nói một nhún vai, ta tại sao muốn giết ngươi? Đừng xem thường người, Piccolo nhị đại phẫn nộ kêu lên. Son Goban, ngươi đến cùng báo không báo danh? Ngươi nếu không phải báo danh, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Giết ta? Son Goban khóe miệng giật một cái. Ha ha, Bulma không có hình tượng chút nào phá lên cười. Sau đó ngoại trừ Son Goku bên ngoài Tiên Xin Han, Chiêu Trư, Krillin, Yamcha, Quy Thiên Nhân cũng đều nở nụ cười. Piccolo cái trán gân xanh hàn lên. Hỗn đản, dĩ nhiên khinh thường ta. Piccolo vừa tức giận lại là không nghĩ ra. Không chỉ có hắn không nghĩ ra. Một bên Son Goku trừng mắt nhìn, kéo kéo Krillin y phục. Cái này, Piccolo rất cường đại nha. Làm sao các ngươi đều cười hắn? Son Goku, ngươi không phải minh bạch Son Goban mạnh mẽ đại đến trình độ nào. Krillin một bên cười đến thở không nổi, vừa nói, có thể cái này lục ra thịt người thực sự rất cường đại. so với đại ma vương Pocolo còn mạnh hơn. Có thể thì tính sao? Hắn nhớ giết Son Goban. Thực sự là con cóc ngáp. Khẩu khí thật là lớn. Son Goku càng là mê hoặc. Son Goban đúng là rất mạnh. Năm đó giết đại ma vương Pocolo thuận tay một kích sẽ giết. Nhưng là đại ma vương Pocolo cũng không phải trước kia đại ma vương Pocolo. Ta cảm giác được hắn khí thế kinh người. Tuyệt đối ở năm đó Son Goban bên trên. Son Goku nói rằng, ngươi không hiểu, cái này đại ma vương Pocolo có thể thật so với nguyên bản đại ma vương Pocolo mạnh mẽ. Ta khả năng không phải hắn đối thủ, nhưng hắn muốn giết Son Goban. Hừ hừ, Chiêu Chư khinh thường nói, Son Goku, ngươi đừng hỏi, chúng ta mọi người một bên xem cuộc vui chính là. Yamcha cũng vừa cười vừa nói, vậy sao? Son Goku vuốt cái ót, cuối cùng cười nói, được rồi, ta sẽ nhìn một chút Son Goban đến cái gì tầng thứ. Thực sự là không phải minh bạch. Các ngươi vì sao đối với Son Goban có lòng tin như vậy? Piccolo lạnh lùng nhìn Son Goban. Cha ta nhắc nhở ta phải trước đánh bại Son Goku, sau đó mới có thể đi tìm Son Goban. Nhưng là cái này Son Goban khí tuy là mạnh mẽ, có thể còn chưa đủ. Tuyệt đối so với ta thấp một mảng lớn. Piccolo chuyển ý niệm trong đầu. Vì sao dám nhảy ra? Không phải là Piccolo cảm ứng được Son Goban tức giận cường độ, mà cảm ứng khí, cũng là Piccolo gần đây nghiên cứu ra được sát thủ giàn. Son Goban, ngươi là muốn chết, đã như vậy, liền đừng trách ta Piccolo không khách khí. Piccolo gầm nhẹ, Son Goban cười nhạt cười. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, một cỗ khí thế từ Son Goban thân bên trên tản ra. Cái này phút chốc Son Goban trong đầu hiện ra ở trấn U Tháp thấy con kia Hắc Miêu. Sau đó động tác của hắn một cách tự nhiên cũng bắt chước Hắc Miêu thần vận. Ông, phảng phất có không tiếng động lôi âm từ Son Goban trên người vang lên. Đây là, Piccolo bỗng nhiên cái trán đại hãn toát ra. Kịch liệt báo động từ đáy lòng của hắn dâng lên, não ra càng là từng đợt tê dại, dường như nếu thật hướng Son Goban xuất thủ sẽ chết không có chỗ chôn giống nhau. Hổ báo lôi âm, Son Goban lạnh lùng nhìn Piccolo. Cái này một hồi, hắn mặc dù không có cố ý thi triển hổ báo lôi âm, có thể là bởi vì muốn bắt chước Hắc Miêu thần uy. Kamui, hữu ý vô ý kỳ thực thân thể hắn các nơi đều phù hợp hổ báo lôi âm trạng thái. Chỉ là đây là một loại vô tình hay cố ý, như có như không hổ báo lôi âm, cho nên không có chân chính vang vọng bốn phía lôi âm. Nhưng là cái loại này thần uy, Kamui, lại hướng về bốn phía phát tán. Tuy là chủ yếu là nhằm vào Piccolo, nhưng cũng ảnh hưởng đến người bên cạnh. Làm sao? Yamcha hoảng sợ nhìn Son Goban, ta cư nhiên đột nhiên cảm giác được nguy hiểm to lớn. Hơn nữa cái này nguy hiểm lại là từ Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Krillin cũng hoảng sợ trừng đại con mắt, sau đó nhìn về phía Son Goban. Dù sao bọn họ cảm giác được nguy hiểm phương hướng đến từ Son Goban cái hướng kia. Mà cái hướng kia tuy là có không ít người, có thể là bọn họ cũng không nhận ra những người khác có thể để bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Cứ nhiên như vậy đứng là có thể để cho ta cảm giác được sợ hãi. Quy Thiên Nhân, Son Goku đồng dạng không thể tin nhìn về phía Son Goban. Nhất là giống như Son Goku, hắn từ nhỏ liền trời không sợ, đất không sợ, giống như tình huống như vậy thật là rất ít. Tuy là Son Goku cảm giác được nguy hiểm chỉ là một chút, như có như không một chút, cũng có thể cực kỳ để Son Goku chấn kinh rồi. Không có khả năng, Piccolo đáy lòng gào thét lớn. Son Goban uy hiếp là cố ý nhằm vào hắn. Ta làm sao biết cảm thấy sợ hãi như vậy? Cư nhiên sợ được không dám ra tay với hắn. Hỗn đàn, Piccolo phía sau lưng mồ hôi như mưa chảy xuống. Trên nguyên tắc nói Namek tinh nhân cũng là trong vũ trụ siêu cấp chủng tộc cường đại. giống như Son Goku như vậy người Saiya giống nhau. Mặc dù liền cảm nhận được Son Goban như vậy nhị thủ thần uy, Kamui cũng sẽ không thái quá cường liệt. Nhưng là Piccolo nguyên bản là từ trong trí nhớ thừa kế đời trước đại ma vương Pocolo đối với Son Goban phát ra từ trong xương sợ hãi. Lúc này đây con là bởi vì mình cường đại, hơn nữa lại dùng khí thấy phát hiện Son Goban khí cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Mới chỉ có nhịn không được nhảy ra ngoài, thì ra liền sợ Son Goban. Hơn nữa Son Goban thần bí, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy, sợ hãi trong lòng chi ma trở nên phá lệ cự đại. Nội tâm cũng phá lệ mẫn cảm, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Piccolo hoảng sợ nhìn Son Goban, xuất thủ cũng không tiện, không ra tay, có thể là mới vừa mạnh miệng thổi ở phía trước, một quyền cũng không ra bỏ chạy đi, để hắn mặt mũi để vào đâu? Huy, một đạo yêu kiều mềm mại thanh âm vang lên, chỉ thấy Bulma cũng có một tia sợ hãi, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc nhìn Son Goban. Họ Tôn, nửa năm tìm không thấy, ngươi lại lĩnh ngộ một môn thần thông, ta đều từ trên người ngươi cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Thậm chí đều có chút sợ ngươi rồi, Bulma kinh ngạc nói, sau đó lại đắc ý, xem ra, ngươi chiếm được ta Bulma sóng điện truyền phía sau, y quy cứ vang lên rất nhiều, mới có thể mở phát sinh thần thông như thế à. Được rồi. Đây là thần thông gì? Sẽ không phải là súng, dởm, a. Son Goban nhàn nhạt liếc mắt một cái Bulma. Ngươi cứ nói đi. Bulma lui ra phía sau một bước, vỗ ngực một cái. Được rồi, họ Tôn, nhận lấy thần thông của ngươi a. Ta luôn cảm giác như vậy khó chịu. Nhận lấy hãy thu, ta muốn nhiều đùa bỡn một cái khóc đều không được. Son Goban nét mặt nghiêm túc tiêu thất. Nụ cười như ánh mặt trời một lần nữa triển khai thả. Mọi người lập tức một hồi ung dung, tựa như người chết chìm, đột nhiên lên bờ giống nhau. Nhất là Ô Long, phổ nhị này một ít tương đối kém. Lúc này trầm tĩnh lại phía sau phát hiện mình phía sau lưng dĩ nhiên hãn ướt. Piccolo miệng lớn thở phì phò, hắn hoảng sợ phẫn nộ nhìn Son Goban. Tuy là lúc này không còn có cái loại này khiến người sợ hãi cảm giác nguy cơ. Có thể là mới vừa cái loại cảm giác này, để hắn lòng còn sợ hãi. Là, vâng, đúng, dọa người siếc sao? Hay là thật một ngày mới vừa ta động thủ, sẽ chết? Piccolo do dự mà, hắn chính là đại ma vương Pocolo. Hắn có thể không phải tin tưởng đối phương sẽ đối với chính mình thủ hạ lưu tình. Tựa như hắn một ngày có thể giết chết Son Goban, tuyệt sẽ không mềm tay giống nhau. Son Goban lúc này cười nhìn lấy Bulma. Bulma đại tiểu thư, ngươi đã để cho ta nhận lấy thần thông. Cái kia Piccolo chuyện liền từ ngươi để giải quyết a. Có ý tứ, mọi người sửng sốt, bao quát Piccolo đều đang suy tư Son Goban lời nói. Bulma chau mày, Son Goban. Ngươi cái này thì không đúng. Piccolo là tìm được ngươi rồi. Làm sao quăng trên người ta? Ta bất kể. Son Goban nói nhìn về phía Piccolo. Piccolo, ngươi thực lực bây giờ. Nói thật, ta căn bản cũng không có động thủ dục vọng. Như vậy đi, ta hơi chút chỉ điểm quá Bulma vài ngày. Nàng cũng miễn cưỡng coi là đồ đệ của ta. Cái gọi là sư phụ có việc. Quần áo đệ tử kỳ lao, liền do nàng thay ta tiếp được một trận chiến này a. Cái này vừa nói, bốn phía một mảnh quái dị. Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân, thậm chí Son Goku đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình nghe lầm. Hoặc là Son Goban nói sai rồi. Ha ha, đùa giỡn a. Ô Long nở nụ cười. Son Goban, ngươi mới nói gì đó? Krillin cũng nở nụ cười. Chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Yamcha hừ một tiếng nói. Bulma đã chống nạnh xông Son Goban kêu lên. Son Goban, lời này của ngươi sẽ không nói lương tâm. Ngươi là chỉ điểm vài ngày bản cô nương võ đạo tu đi. Ta có thể không chỉ điểm quá ngươi khoa học sáng tạo. Chúng ta là lẫn nhau chỉ giáo, không thiếu nợ nhau. Dựa vào cái gì ta là được đệ tử của ngươi? Son Gouben chỉ điểm Bulma tu hành võ đạo. Son Goku trừng mắt nhìn. Bulma chỉ điểm Son Gouben làm nghiên cứu khoa học. Son Gouben chỉ điểm Bulma tu hành võ đạo. Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân, Yamcha cũng là trừng lấy mắt nhìn xem Bulma. Lại nhìn một chút Son Gouben. Ta cảm giác đầu óc có chút hồ đồ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yamcha nhịn không được quát lên nói. Như vậy đi, Son Gouben không để ý tới mọi người. Nhìn về phía Bulma nói. Trận này ngươi thay ta tiếp được. Ta cho ngươi một viên tiên đậu làm thù lao như thế nào? Bulma con mắt hơi một sáng. Đây chính là ngươi nói. Bất quá một viên không đủ. Ít nhất phải 100 hạt. Ngươi đi đoạt a. Thần mèo Karin nơi đó nói vậy có 100 hạt. Lấy thân thủ của ngươi nhất định có thể đủ cướp được. Son Gouben nói. Thật là hẹp hòi. Quên đi. Một viên liền một viên. Bulma hừ hanh mũi. Sau đó nhìn về phía Piccolo. Trên mặt đều là hưng phấn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.